nhiều cổ đại khu nhà duyên cớ. Cung Vương Phủ chính là như vậy một nơi quang cảnh, còn để lại tự tiền triều, cho tới bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, Cung Vương Phủ kiến trúc diện tích đạt tới hơn 60.000 thước vuông ngàn mét. Cái này diện tích, đối với tấc đất tấc vàng kinh thành mà nói, đã là cực kỳ to lớn, cho dù là thả ở tiền triều, cũng là kiến trúc kích thước lớn nhất Vương Phủ, không ai sánh bằng. Không chỉ có như thế, có quan hệ với Cung Vương Phủ phong thủy, trong kinh thành cũng là cực tốt, Nguyệt Nha sông lượn quanh trạch như rồng bàn, Tây Sơn nhìn về nơi xa như hổ cứ, những lời này liền là dùng để hình dung Cung Vương Phủ. Ban đêm, ánh trăng trong sáng, tinh huy lóe lên, Cung Vương Phủ bên trong, theo phủ cửa đóng, toàn bộ trong Vương Phủ cũng biến hóa an tĩnh lại, trong sân nhà, oánh ánh trăng sáng tự nhiên mà xuống, điềm đạm mà ôn hòa, mà lúc này, ở Cung Vương Phủ một tòa kiến trúc chóp đỉnh, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ này. Hắn cặp mắt khép hờ, trong hô hấp, bộ ngực hắn lên xuống, mà ở trong cơ thể hắn, linh lực chuyển động, ở trong kinh mạch chậm rãi rong ruổi, lưu tới toàn thân hắn các nơi, cuối cùng hội tụ đến hắn trong hai mắt. Chương 479, Tiêu Sĩ Lâm bạn gái. Lúc này hắn liền ngồi như vậy, ở trên người hắn, một loại huyền chi hự huyền khí tức ung dung đáng xuất. Đồng thời có một loại quý khí, giống như cổ đại đế vương, uy hiếp thiên hạ, trên bầu trời, có đầy sao lóe lên, tự nhiên tinh huy. Trong đó có một viên càng là cực kỳ chói mắt, trong mơ hồ lộ ra tôn quý ý, lúc này, nếu như có tốt xem sao trời người đang chàng, liền sẽ nhận ra, cái ngôi sao kia được đặt tên là Tử Vi Tinh, lại được xưng làm Đế Vương Tinh, cho dù là dõi mắt Mạn Thiên Tinh Thần, cũng là từ cao cấp nhất một nhóm, mà lúc này, Tiêu Động Trần trên người khí tức, liền mơ hồ cùng viên này Tử Vi Tinh phù hợp với nhau. Theo Tử Vi Tinh mỗi một lần lóe lên, Tiêu Động Trần trên người chính là sẽ tạo thành một cái hoàn chỉnh hô hấp luân hồi. Lần lượt lặp lại, liên miên bất tuyệt, đồng thời ở vô hình chung, Tử Vi Tinh bên trên còn có tinh huy rủ xuống, theo Tiêu Động Trần đỉnh đầu không có vào trong thân thể hắn. Như vậy quá trình, một mực kéo dài toàn bộ ban đêm, cho đến sáng sớm, Tử Vi Tinh dần dần không nhìn thấy, chân trời có một màn màu trắng bạc hiện ra, một mực tĩnh tọa bất động Tiêu Động Trần mới rốt cục mở mắt. Hắn nhìn hướng đông phương, vốn là hắc bạch phân minh trong ánh mắt, bỗng nhiên xẹt qua một vệt tử ý, Tử Cực Thiên Nhãn, chính là bây giờ Tiêu Động Trần tu luyện nhãn thuật. Cũng là Tử Cực nhãn thuật bên trong cảnh giới thứ nhất. Chẳng qua là, so sánh với vừa mới luyện thành Tử Cực Thiên Nhãn lúc, bây giờ Tiêu Động Trần lần nữa thi triển, nhưng lại có rõ ràng bất đồng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn là thi triển lúc, Tiêu Động Trần chẳng qua là trong mắt lộ ra tử quang. Mà bây giờ, dù là chẳng qua là ban đầu vừa khởi động, sẽ có một loại đế vương quý khí từ trên người Tiêu Động Trần tản ra, để cho người không tự chủ được sinh ra kính sợ. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần trong mắt tử mang biến mất, trên người quý khí cũng dần dần tản đi, cảm thụ trong cơ thể phát sinh biến hóa, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, Tử Cực Tiên Nhãn đang hướng về cảnh giới thứ hai tiến bộ. Một khi đạt đến mức tận cùng, liền có thể thành công đột phá, Tiêu Động Trần ngồi ở chỗ đó, trong miệng tự lẩm bẩm, Tử Cực nhãn thuật bên trong trung quy tổng cộng chia làm ba cái cảnh giới. Tử Cực Thiên Nhãn là người thứ nhất, mà cảnh giới thứ hai, chính là Tử Cực Ma Đồng. Tại tu chân giới bên trong, cũng có người danh hiệu cảnh giới thứ hai là Tử Cực Đế Đồng. Tựa như cùng tu luyện Tử Cực Tiên Nhãn yêu cầu hấp thu ánh bình minh vừa ló dạng lúc một màn kia. Tử khí như thế, tu luyện Tử Cực Ma Đồng cũng cần phải mượn ngoại lực. Cái này ngoại lực chính là Tử Vi Đế Tinh, chỉ có mượn Tử Vi Đế Tinh tinh huy, mới có thể đem Tử Cực Ma Đồng này một cảnh giới tu luyện thành công. Bất quá như vậy tốc độ hay lại là quá chậm, như vậy kéo dài nữa, tối thiểu cũng cần thời gian mười mấy năm, Tiêu Động Trần tự nói. Cao mày, dựa vào hấp thu tinh huy tiến vào Tử Cực Ma Đồng cảnh giới này. Đối với tu vi như vậy mà nói, cũng là có thể đi thông, bởi vì, một khi bước lên tu chân đại đạo, tu sĩ bản thân thọ nguyên sẽ đạt được nâng cao, thông huyền cảnh giới tu sĩ, tối thiểu có thể sống đến 200 tuổi, thời gian mười mấy năm đối với thông huyền cảnh giới tu sĩ mà nói hoàn toàn ở vào có thể phạm vi. Thừa nhận bên trong, bất quá Tiêu Động Trần đối với cái tốc độ này lại không thế nào hài lòng. Thời gian mười mấy năm, với hắn mà nói quá dài, hắn cấp thiết muốn tăng lên thực lực bản thân. Rồi sau đó nghĩ biện pháp lần nữa trở lại tu chân giới. Thời gian mười mấy năm, hắn chờ không, nếu như có thể tìm tới Tử Vi Tinh Thạch lời nói. Vậy thì dễ làm nhiều, Tiêu Động Trần vừa nói, trong đầu hiện ra một loại hòn đá màu tím, Tử Vi Tinh Thạch, nghe nói là từ Tử Vi Đế Tinh bên trên rơi xuống phía dưới. Đến từ thiên ngoại, có thể có trợ giúp Tử Cực Ma Đồng tu hành, bây giờ muốn cái này cũng quá sớm, Tử Vi Tinh Thạch tại tu chân giới bên trong cũng hiếm thấy. Huống chi là bây giờ trên cái thế giới này, Tiêu Động Trần lắc đầu. Rồi sau đó từ trên nóc nhà đứng dậy, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không có Tử Cực Ma Đồng, ở trong cái thế giới này cũng đứng ở đứng đầu hàng ngũ. Không cần gấp nhất thời, hắn tâm niệm vừa động, vèo, một đạo thanh quang bỗng nhiên ở trong bầu trời này xuất hiện. Phóng lên cao, sáng chói mà chói mắt, tiếp đó, thanh quang đảo huyền mà xuống, lộ ra bên trong vật, rõ ràng là một thanh phi kiếm, chính là đã từng tiêu động Trần từ Thục Sơn kiếm thánh kiếm Kinh Hồng trong tay đoạt lại Thục Sơn. Chuyện thừa kiếm, Kinh Hồng, giờ phút này, theo Kinh Hồng kiếm bay tới, tiêu động Trần bước ra một bước, vừa vặn rơi vào Kinh Hồng kiếm trên thân kiếm, rồi sau đó mang theo hắn phóng lên cao, trốn vào trời cao, nhanh chóng hướng kinh thành đại học bay đi. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, quân huấn kết thúc 5 ngày, ngày này cuối tuần, tiêu động Trần hy hữu thấy không có đi ra ngoài, sắc trời dần dần lộ vẻ tối tăm, Tiêu Sĩ Lâm tràn đầy phấn khởi, nằm ở trên giường vẫn nhìn chằm chằm vào trên tay đồng hồ đeo tay. Không thời gian dài sau, thời gian đến gần xuống 7 giờ trưa, lúc này chân trời đã có nhàn nhạt nguyệt ảnh bay lên không. Tiêu Sĩ Lâm, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Còn có đi hay không? Lục Dương đói cốt tử xì xào kêu, giờ phút này hơi có bất mãn oán giận nói, nếu như không phải là Tiêu Động Trần sáng sớm liền bảo hôm nay muốn mời khách. Đại phóng huyết, hắn làm sao biết đói tới mức này? Khổng Hàn Lâm ngược lại coi như bình tĩnh, nằm sấp ở trên giường nhìn ra, hiện ra hết học bá tư thái, gấp cái gì, ai cho ngươi một ngày không ăn cơm, chết đói ngươi nha. Tiêu Sĩ Lâm hướng về phía Lục Dương liếc một cái, chưa cho người sau sắc mặt tốt, hắn cũng coi là phục, này Lục Dương quả nhiên là một không biết xấu hổ, hắn chẳng qua là thả ra phong thanh muốn mời khách thôi. Người này lại dám một ngày đều không ăn cơm, đây là định đem chính mình cho ăn chết sao? Ngươi không phải muốn mời khách sao? Ta đương nhiên được cho ngươi lưu nhiều chút mặt mũi, nói thế nào cũng là một cái nhà trọ huynh đệ. Lục Dương mặt không đỏ hơi thở không gấp, căn bản không có một chút ngượng ngùng giác ngộ. Hắn đang nói, lúc này Tiêu Sĩ Lâm điện thoại reo tới, Tiêu Sĩ Lâm ánh mắt sáng lên, kết nối nói vài lời sau, liền đem điện thoại cắt đứt, sau đó đắc ý cười lên, đi một chút đi, sẽ đi ngay bây giờ, tối nay đi Phiêu Hương lâu, ta thanh toán, các người buông ra bụng ăn. Tiêu Sĩ Lâm đem mấy người đều kêu, Lục Dương chính là sợ hãi kêu, ta đi, thật là cái thổ hào a, thậm chí ngay cả Phiêu Hương lâu đều ăn lên, theo ta được biết, ở nơi nào ăn một đoạn cơm thế nào cũng phải hơn 10.000 đi. Tiền lẻ, hơn 10.000 thôi, ta còn mời được. Tiêu Sĩ Lâm vỗ ngực, thổ hào vị 10 phần, đương nhiên, hắn dám nói thế với, cũng là bởi vì có đầy đủ sức lực, cha mẹ của hắn đều là Tiêu gia sản nghiệp bên trong cao quản. Chỉ là một tháng tiền xài vặt là có thể có mấy chục ngàn. Một vạn tệ dùng để mời khách, mặc dù không ít, nhưng là vẫn còn ở phạm vi thừa nhận bên trong. Rất nhanh, bốn người thu thập xong, hướng lầu dưới nhà trọ đi tới, mới vừa đi ra không xa, Tiêu Sĩ Lâm khắp nơi nhìn mấy lần, bỗng nhiên hướng về phía một cái phương hướng vẫy tay hô to. Tiêu Động Trần mấy người nhìn, liền thấy bốn cái cô gái trẻ tuổi cùng hướng đi tới bên này. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, Tô Hiểu Lộ. Tiêu Sĩ Lâm đi mau hai bước đi lên, đem một tên trong đó nữ hài kéo ra ngoài, bàn tay tự nhiên leo lên người sau tinh tế eo, hướng về phía Tiêu Động Trần mấy người cười ha hả giới thiệu. Tháng này đem toàn bộ khen thưởng tăng thêm tu bổ. Chương 480, Phiêu Hương lâu, kinh thành trong đại học, Tiêu Sĩ Lâm không tị hiềm chút nào nắm ở Tô Hiểu Lộ thon thả. Ở nơi nào là Tiêu Động Trần mấy người giới thiệu, bạn gái gì, chớ nói bậy bạ, bị gọi là Tô Hiểu Lộ nữ hài bạch Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt. Phong tình vạn chủng, mặc dù là ở phản bác, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy nụ cười, đồng thời thân thể nàng cũng vô cùng thành thực, chẳng qua là tượng trưng giãy giụa hai cái, trở nên an tĩnh lại, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Tiêu Sĩ Lâm lời muốn nói. Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm hai người đều có nhiều chút ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới, lúc này mới thời gian vài ngày, Tiêu Sĩ Lâm liền chính thức nhảy ra độc thân chó hàng ngũ. Lục Dương càng là bị không nhỏ đả kích, hắn và Tiêu Sĩ Lâm tính cách tương tự, vốn đang dự định cùng Tiêu Sĩ Lâm tỉ thí xem ai muốn tìm bạn gái đâu rồi. Nhưng hiện tại xem ra, tỉ thí này cũng còn chưa bắt đầu hắn cũng đã thua. Giờ phút này theo Tiêu Sĩ Lâm giới thiệu, hai người cũng là đưa mắt về phía Tô Hiểu Lộ, Tiêu Động Trần nhất là lạnh nhạt, giờ phút này nhìn Tô Hiểu Lộ ánh mắt không có vẻ kinh dị. Tóc bị uốn thành sóng hình, môi đỏ mọng tươi đẹp, mang trên mặt cười, bị Tiêu Sĩ Lâm lãm ở trong ngực, Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt, ở Tô Hiểu Lộ trên người quan sát, bình tĩnh mà xem xét, cái này Tôn Hiểu Lộ dung mạo coi là không ít đẹp đẽ, thậm chí còn có nhiều chút phổ thông, bất quá nàng giữa lông mày thỉnh thoảng lộ ra mị hoặc ý lại vì nàng tăng thêm không ít. Hơn nữa nàng vóc người cũng là rất là nóng bỏng, nhất là trước ngực một đôi đầy đạn hung khí càng là có thể nói sang trọng. Da thịt trắng như tuyết từ cổ áo hình chữ V trong áo trên lộ ra bộ phận. Ở đó chính giữa càng là tồn tại một đạo sâu không thấy đáy rãnh, cực dễ câu khởi đại đa số phái nam cốc thiếu hỏa. Chẳng qua là như vậy một chút thời gian, Tiêu Động Trần liền phát hiện có không ít đi ngang qua học sinh ánh mắt như có như không vậy đối. Với hung khí bên trên quét qua, ba vị này đều là ta bạn cùng phòng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển Lục Dương, học bá cấp nhân vật Khổng Hàn Lâm, còn có vị này, đại danh đỉnh đỉnh tân sinh đại biểu, Tiêu Động Trần, Tiêu thị ở nơi nào là Tô Hiểu Lộ giới thiệu. Lục Dương hừ lạnh hừ chừng Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt, hiển nhiên là đối với mới vừa rồi giới thiệu tồn tại bất mãn. Tiêu Sĩ Lâm chính là cười đắc ý, căn bản không đi sửa lại. Cùng lúc đó, tại hắn giới thiệu xong lúc, Tô Hiểu Lộ một đôi mắt cũng là ngay lập tức sẽ bay tới Tiêu Động Trần trên người. Nàng mặc dù bây giờ đã là năm thứ hai đại học, nhưng đối với Tiêu Động Trần đại danh nhưng cũng không xa lạ. Nhất là liên quan tới kia một tờ thông báo sự tình. Mặc dù bây giờ đã bình tức, nhưng lại bị rất nhiều người ghi ở trong lòng. Các ngươi khỏe, ta gọi là Tô Hiểu Lộ. Sau đó ánh mắt ở Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm trên người vượt qua. Tô Hiểu Lộ cười nói, nàng, vào lúc này cũng là bắt đầu rung rung, để cho người hoài nghi có thể hay không từ trong quần áo nhảy ra. Đồng thời, nàng cũng không quên là Tiêu Động Trần mấy người giới thiệu sau lưng ba vị đồng hành nữ hài. Tất cả đều là nàng bạn cùng phòng, Tôn Tuyết Ngọc, Đường Tĩnh, Cao Thắng Nam, theo Tô Hiểu Lộ giới thiệu, Tiêu Động Trần ba người ánh mắt cũng là ở tam nữ trên người liên tiếp quét qua. Trong số ba nữ, Đường Tĩnh nhan giá trị cao nhất, tóc dài xóa vai, đứng ở nơi đó bình yên điềm tĩnh, Tôn Tuyết Ngọc màu da oánh bạch, trên mặt đến đồ trang sức trang nhã, thuộc về Giang Nam cái loại này con gái rượu loại hình. Mà Cao Thắng Nam chính là người cũng như tên, một con lão luyện tóc ngắn, dáng vẻ cao gầy, nhan giá trị mặc dù không tính xuất chúng, nhưng một đôi đùi thon dài nhưng là vì nàng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ho khan một cái ho khan, hai người các ngươi chú ý, các nàng ba cái cũng đều là độc thân nha. Chờ đến Tô Hiểu Lộ giới thiệu xong, Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên ở bên cạnh chen miệng nói, Lục Dương con mắt lóe sáng một chút, ánh mắt như có như không phiêu hướng Cao Thắng Nam, người sau cao gầy dáng vẻ cùng chân dài to đúng là hắn thích loại hình. Khổng Hàn Lâm thuộc về cái loại này văn nhân tính khí, không đến nổi giống như Lục Dương như vậy trắng trợn, nhưng ánh mắt cũng là làm bộ như lơ đãng nhìn Đường Tĩnh mấy lần. Bị Đường Tĩnh điềm tĩnh khí chất hấp dẫn, chỉ có Tiêu Động Trần vẫn luôn là bình chân như vậy, thờ ơ không động lòng, căn bản không bị tam nữ hấp dẫn. Tô Hiểu Lộ ở Tiêu Sĩ Lâm nói xong câu nói sau cùng lúc liền đang quan sát Tiêu Động Trần ba người. Bất luận là Lục Dương như có như không hay lại là Khổng Hàn Lâm nhìn như lơ đãng đều tại nàng trong dự liệu, nhưng Tiêu Động Trần biểu hiện lại để cho nàng không nghĩ tới. Bởi vì, ở nàng nhận được tin tức bên trong, từ tựu trường tới nay, Tiêu Động Trần nhưng là liên tiếp và vài vị nữ sinh cũng truyền ra qua. Xì căng đan, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ là một hoa hoa công tử. Nhưng bây giờ đến xem, nàng suy đoán cùng thực tế lại là có chút khác hẳn nhau. Được, nếu đều biết, vậy chúng ta liền đi ăn cơm đi. Phiêu Hương lâu phòng riêng đã đặt được, hôm nay liền rộng mở ăn. Tiêu Sĩ Lâm vừa nói, trực tiếp nắm cả Tô Hiểu Lộ hướng cách đó không xa sáng lên Range Rover đi tới. Chiếc xe này là hắn thi ở kinh thành đại học thời gian trong cho mua. Quân huấn lúc một mực không có mở, bây giờ là tán gái, cũng là mở tới trường học bên trong. Khi thấy chiếc này Range Rover lúc, Tô Hiểu Lộ ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng và Tiêu Sĩ Lâm lui tới thời gian còn không dài. Cũng không biết Tiêu Sĩ Lâm bối cảnh gia đình, bây giờ thấy chiếc này giá trị 1-2 triệu đại món đồ chơi. Nàng lập tức liền biết, chính mình coi như là bàng bên trên phú nhị đại. Chiếc này Range Rover lớn nhất thừa tái đo là 7 người. Bất quá Đường Tĩnh cùng Tôn Tuyết Ngọc cũng tương đối gầy nhỏ. Cho nên chen chúc cũng vẫn có thể ngồi mở. Trên xe, Khổng Hàn Lâm cùng Lục Dương hai người ngồi ở cuối cùng xếp hàng. Dương mắt nhìn cùng Tôn Tuyết Ngọc tam nữ ngồi chung một chỗ Tiêu Động Trần. Chuyên cua tui đót nè tê. Không có cách nào Lục Dương thân thể quá tráng, ngồi ở hàng thứ hai căn bản chen chúc không mở, mà Khổng Hàn Lâm nhưng là ngượng ngùng. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Động Trần cùng tam nữ ngồi chung một chỗ. Đương nhiên, trong này cùng Tiêu Động Trần lạnh nhạt biểu hiện cũng có đóng. Một mực qua hơn nửa giờ, một nhóm 8 người mới từ kinh thành đại học chạy tới Phiêu Hương lâu. Phiêu Hương lâu mặc dù là trong kinh thành tuyến hai quán rượu, nhưng cũng đã đạt tới tửu điếm cấp 5 sao tiêu chuẩn. Sau khi xuống xe, nhìn trước mắt kim bích huy hoàng quán rượu, Tô Hiểu Lộ càng là tâm hoa nộ phóng, không cần Tiêu Sĩ Lâm nói, liền chủ động tiến lên kéo Tiêu Sĩ Lâm cánh tay, thịt mềm ở Tiêu Sĩ Lâm trên cánh tay nhẹ nhàng va chạm, để cho Tiêu Sĩ Lâm một trận trong lòng dạo dực. Thật sang trọng a, Khổng Hàn Lâm đứng ở cửa xe cạnh than thở, gia cảnh hắn chỉ có thể coi là phổ thông, loại này cách thức quán rượu, cũng liền chỉ tồn tại ở hắn tưởng tượng bên trong, Lục Dương cũng không ở chép miệng, tình huống của hắn so với Khổng Hàn Lâm khá hơn một chút. Nhưng là có hạn, loại này cách thức quán rượu, cũng chỉ có ở ngày lễ ngày Tết lúc mới có cơ hội ăn xong một bữa. Vẫn như cũ Tiêu Động Trần là bình tĩnh nhất, trên mặt tất cả đều là ung dung lạnh nhạt, Phiêu Hương lâu cách thức mặc dù không thấp, nhưng trong kinh thành cũng liền chẳng qua là tuyến hai mà thôi. Tối đa cũng liền cùng XX bỏ bớt thành Đào Hoa Nguyên tương đối. Như lần trước Tiêu Động Trần đi qua Kim Ngọc Các, rất dễ dàng là có thể đem Phiêu Hương lâu toàn diện nghiền ép. Đi thôi, căn phòng đã đặt tốt, Tiêu Sĩ Lâm còn đắm chìm trong Tô Hiểu Lộ sóng mãnh liệt bên trong. Đi bộ đều có chút phát phiêu, giờ khắc này ở Tô Hiểu Lộ nâng đỡ trước nhất đi vào Phiêu Hương lâu. Tô Hiểu Lộ nhà trọ tam nữ trên mặt bao nhiêu đều mang thán phục. Theo sát phía sau, Tiêu Động Trần ba người chính là tối hậu tiến nhập, chậm rãi bước vào Phiêu Hương lâu bên trong, quyển sách đến từ Chương 481, tộc đệ, bởi vì đã sớm định xong phòng riêng, cho nên mấy người rất nhanh thì bị phục vụ viên mang theo đi tới trên lầu. Mà cũng chính là lúc này, Phiêu Hương lâu nơi cửa chính, một nhóm người tuổi trẻ cũng là kết bạn đi vào, trong đó đi tuốt ở đàng trước là một người trẻ tuổi. Bên cạnh hắn có không ít người đứng ở hai bên, giống như chúng tinh phủng nguyệt ủng thúc hắn tiến vào trong đại sảnh. Từ Phong cùng Cao Thăng hai người phân chớ đứng ở chỗ này người tuổi trẻ bên cạnh. người tuổi trẻ tuổi tác rõ ràng so với hai người càng nhỏ một chút. Nhưng bọn hắn lại không có nửa điểm câu oán hận, vô cùng nhận thức cùng trẻ tuổi người đi ở giữa nhất. Từ Phong càng là chu đáo rất, ở bên cạnh cùng người tuổi trẻ nói chuyện trời đất, không có cách nào mặt đối với chính mình vị này tộc đệ. Coi như hắn tuổi tác lớn hơn, cũng không dám có chút lạnh nhạt, dù sao vị này tộc đệ địa vị ở trong gia tộc nhưng là cao hơn hắn ra quá nhiều. Coi như cha mẹ của hắn địa vị cũng không cách nào cùng vị này tộc đệ so sánh. Nhất là người sau còn có một cái thân ca ca, chính là bây giờ từ gia trẻ tuổi bên trong vũ đạo đệ một người. Tuổi còn trẻ cũng đã gia nhập một cái thần bí tổ chức. Cùng còn lại ba gia tộc lớn bên trong trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân kiệt cũng trở thành kinh thành tứ. Đại công tử, địa vị cao, coi như là một ít lão bài nhân vật cũng không cách nào so sánh với. Mà đối mặt loại đãi ngộ này, người tuổi trẻ cũng là tự nhiên rất, dù sao loại đãi ngộ này cũng không phải lần một lần hai. Bây giờ hắn đã sớm một cân thói quen, một nhóm tổng cộng có khoảng 10 người, như vậy bao vây thành một đoàn tiến vào đại sảnh, ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít người chú ý, Từ Phong đã sớm đem sự tình cũng xử lý được, vì vậy mới vừa vào cửa có phục vụ viên đi tới nghênh đón. Phòng riêng cũng chuẩn bị xong đi, chờ phục vụ viên đi tới gần, Từ Phong hỏi, phục vụ viên liền vội vàng gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường, Từ Phong đám người ủng thốc trung gian người tuổi trẻ chuẩn bị lên lầu. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước, bỗng nhiên trung gian người tuổi trẻ bước chân dừng lại. Dừng tại chỗ, hắn đi tuốt ở đằng trước, bây giờ sau khi dừng lại mặt người cũng không cách nào động. Không thể làm gì khác hơn là cũng đợi tại chỗ. Từ Phong nghi ngờ nhìn về phía người tuổi trẻ, chỉ thấy giờ phút này người sau trên mặt có âm tình bất định vẻ mặt hiện ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái cửa thang lầu. Tựa hồ là thấy cái gì, có vấn đề gì sao? Từ Phong nhìn vị này tộc đệ, nghi ngờ hỏi, người tuổi trẻ không có lập tức trả lời, yên lặng một lát sau, mới cau mày lẩm bẩm, không thể nào, hẳn là ta nhìn lầm. Hắn đã rời đi kinh thành hơn nửa năm qua, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn nói như vậy đến, nhưng ở đáy lòng nhưng là không nhịn được bắt đầu run rẩy. Thật sự là người kia ở nửa năm lúc trước mang cho thương thế hắn hại quá sâu sắc. Dù là đến bây giờ cũng còn khó có thể quên, một khi hồi tưởng lại, càng là không nhịn được tâm thần đều run rẩy. Từ Phong ở bên chờ, nhưng cũng không rõ ràng hắn vị này tộc đệ đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không có hỏi, mà là một mực chờ vị này tộc đệ bước sau, mới mở miệng lần nữa cười nói, ở nơi này dạng trong không khí, đoàn người rất nhanh bị mang vào một căn phòng riêng bên trong. Tuổi trẻ tộc đệ tự nhiên không chút do dự làm được chủ vị. Từ Phong cùng Cao Thăng chính là làm được chủ theo vị trí. Rất nhanh, rượu và thức ăn thượng tề, nhưng lại không có một người động đũa, bởi vì vị kia tuổi trẻ tộc đệ còn không có động. Bọn họ chẳng qua là phụ bồi tới, làm sao dám, cũng may tuổi trẻ tộc đệ không có chờ quá lâu, bao nhiêu ăn một ít, coi như là cho Từ Phong một bộ mặt. Từ Phong tâm tình vui thích, chờ đến rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị. Tuổi trẻ tộc đệ để đũa xuống, trực tiếp nhìn về phía Từ Phong, anh họ, hôm nay có chuyện gì nói thẳng đi, ta cũng thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bị tuổi trẻ tộc đệ như vậy dứt khoát nói toạc, Từ Phong trên mặt cũng là xuất hiện mấy phần lúng túng thần sắc. Bị ngươi nhìn ra, không sai, gần đây ta đúng là gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề. Từ Phong cười cười, sau đó liền đem có liên quan Tiêu Động Trần một ít chuyện nói ra. Đương nhiên, Tiêu Động Trần tên hắn cũng không có nói, ngược lại không phải là nói hắn cố ý giấu giếm. Mà là hắn căn bản không cho là Tiêu Động Trần cùng mình vị này tộc đệ sẽ tồn tại cái gì đồng thời. Xuất hiện, nói cho cùng, chính là để cho ta đánh hắn một trận đúng không? Tuổi trẻ tộc đệ khóe miệng khinh thường giật nhẹ, trực tiếp nói, chuyện này vốn là ta không nên nhúng tay. Bất quá nếu hôm nay anh họ nói chuyện, ta cũng liền giúp ngươi một cái. Bất quá lời cảnh cáo trước nói trước, nếu như chuyện này truyền tới trong tộc trưởng bối trong lỗ tai. Cũng đừng trách ta cơm trở mặt, ánh mắt của hắn ở bên trong phòng trên người mọi người liên tiếp quét qua. Mặc dù tuổi tác đang lúc mọi người bên trong nhỏ nhất. Nhưng thân là võ giả, bản thân hắn liền tồn tại nhất định lực uy hiếp, giờ phút này trong mắt ý uy hiếp không hề che giấu. Toàn bộ bị hắn thấy người cũng gật đầu liên tục, không dám thờ ơ chút nào, đến cuối cùng, thấy tất cả mọi người gật đầu, vị này tuổi trẻ tộc đệ mới thu hồi ánh mắt, thì nhìn các ngươi không nên lật lọng, nếu không ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuổi trẻ tộc đệ lạnh giọng mở miệng, cũng không phải là hắn vô cùng cẩn thận, mặc dù hắn ở Từ gia nội địa vị không thấp, nhưng coi như võ đạo gia tộc. Từ gia cũng không cho phép trong tộc võ đạo tiểu bối tùy tiện đối với người bình thường xuất thủ. Dĩ nhiên nếu như đối phương cũng là võ giả lời nói liền có thể không chịu cái này ràng buộc. Người yên tâm, những thứ này đều là tin được, nếu không ta cũng sẽ không đem bọn họ kêu đến. Từ Phong chính là ở một bên cười nói, đồng thời cũng vì hóa giải bầu không khí, Tiêu Động Trần một nhóm 8 người tiến vào phòng riêng sau không thời gian dài. Thức ăn liền liên tiếp không bị mất đi vào, là ở Tô Hiểu Lộ trước mặt giả bộ một chút thổ hào. Tiêu Sĩ Lâm cũng là xuống không ít tiền vốn. Chỉ là rượu liền muốn đến gần 1 vạn tệ tiền, cộng thêm thức ăn, một bữa cơm tiêu phí xông thẳng 20 ngàn đi qua. Đương nhiên, như vậy bỏ ra, nhận được hồi báo cũng giống vậy không nhỏ, tối thiểu Tô Hiểu Lộ một buổi tối cũng vô cùng chủ động. Đối mặt Tiêu Sĩ Lâm bàn tay heo ăn mặn cũng đều không đi né tránh. Một bộ buông trôi bỏ mặc tư thái, Mà mượn cơ hội này, Lục Dương cũng rốt cuộc thành công cùng Cao Thắng Nam tiếp nối cha. Một đêm trò chuyện ngược lại coi như hòa hợp, Khổng Hàn Lâm mặc dù là người ngượng ngùng, nhưng không biết có phải hay không là bị Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương kích thích. Một đêm lời nói đều đang trở nên nhiều không ít, đến cuối cùng càng là phải đến Đường Tĩnh phương thức liên lạc. Để cho Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương cũng có chút kinh ngạc. Âm thầm không ngừng kêu Khổng Hàn Lâm là một im lìm nam. Mà cũng chính bởi vì vậy, một đêm đi xuống, ngược lại Tiêu Động Trần cách nói sẵn có lời nói ít nhất kia một cái. Cho đến sau khi cơm nước xong, mấy người ở trong phòng tán gẫu, hỏi Tiêu Động Trần sau, hắn mới nói vài lời, Tiêu Động Trần, chớ như vậy buồn bực a, ba vị này cũng đều là độc thân, cơ hội khó được, bỏ qua nhưng là không còn có. Trò chuyện một hồi, Tô Hiểu Lộ bỗng nhiên cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở nơi nào trêu nói, chẳng qua là, nàng lời này mới vừa nói ra, còn không chờ Tiêu Động Trần nói chuyện, ngồi ở bên cạnh nàng Tiêu Sĩ Lâm liền bỗng nhiên cười lên. Có cái gì tốt cười, Tô Hiểu Lộ bạch Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt, Tiêu Sĩ Lâm cười nói, cái này cũng không dùng ngươi lo lắng, Tiêu Động Trần bên người nhưng cho tới bây giờ không thiếu mỹ nữ. Học hành gì tỷ, hoa khôi của trường, đường tỷ loại, có thể đều là mỹ nữ. Chương 482, thâm tàng bất lộ. Tiêu Sĩ Lâm mặt có chút đỏ, mượn men rượu, liền đem Quân Huấn trong lúc một ít chuyện lý thú nói ra. Nhất là nói đến Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến hai người thời điểm. Hắn càng là nói cực kỳ hăng say, cái loại này miêu tả liền cùng nói tiên nữ tựa như. Đến cuối cùng vẫn là nhìn Tô Hiểu Lộ có chút ghen. Lúc này mới ý thức được mình nói qua đầu, ngượng ngùng ngậm miệng, Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ, cảm giác mình thật là có chút giao hữu không cẩn thận. Bất quá hắn vẻ mặt ngược lại không có biến hóa quá lớn. Nhưng hắn không biết là, hắn như vậy biểu hiện ngược lại để cho chúng nữ đối với hắn hứng thú trở nên lớn hơn. Nhan giá trị cao, tính cách lãnh khốc, đây chính là rất nhiều nữ sinh trong tâm khảm nam thần Tiêu Phối. Chỉ có Tô Hiểu Lộ cảm thấy Tiêu Sĩ Lâm có chút phóng đại. Mặc dù, chính là nàng không thừa nhận cũng không được Tiêu Động Trần dáng dấp đúng là rất tuấn tú. Nhưng soái có thể coi như ăn cơm sao? Có thể giải quyết tịch mịch, sao? Nếu như Tiêu Sĩ Lâm nói tất cả đều là lời thật. Tiêu Động Trần một cái độc thân chó làm sao có thể không động tâm? Kia nói cho cùng, ngươi là không có bạn gái sao? Tôn Tuyết Ngọc lúc này đột nhiên hỏi, này vừa nói, trong phòng lập tức yên tĩnh một chút, sau đó Tiêu Sĩ Lâm, Lục Dương, Khổng Hàn Lâm ba người liền tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Tiêu Động Trần. Vì vậy vấn đề cũng chôn ở trong lòng bọn họ thật lâu. Đương nhiên, ở tại bọn hắn trong tiềm thức, vẫn cảm thấy Tiêu Động Trần hẳn không có bạn gái, dù sao ngay cả Trần Thi Hàm, Diệp Tử Thiến như vậy người cực đẹp Tiêu Động Trần cũng không dưới tay. Còn có người nào có thể vào được hắn pháp nhãn, nhưng mà ngay tại mấy người bọn hắn đều cho rằng Tiêu Động Trần hẳn trả lời nói không thời điểm. Không ngờ, Tiêu Động Trần nhưng là gật đầu một cái, lần này, coi như là Tiêu Sĩ Lâm cũng đều sững sốt, Lục Dương càng là cả kinh kêu lên, cái gì, ngươi cũng có bạn gái. Hắn cảm thấy tâm cũng phải nát, một mực tự mình cảm giác rất tốt đẹp, vốn còn muốn trở thành trong túc xá thứ nhất cởi một người. Kết quả không nghĩ tới hôm nay đầu tiên là có một cái Tiêu Sĩ Lâm. Bây giờ ngay cả Tiêu Động Trần cũng thừa nhận mình lại bạn gái. Cứ như vậy, trong túc xá độc thân chó há chẳng phải là chỉ còn hắn và Khổng Hàn Lâm. Có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần bĩu môi một cái. Cũng không cảm thấy cái này có gì đáng giá ngạc nhiên. Thế nào từ không nghe ngươi nói tới, bây giờ đang ở thì sao? Là trường học chúng ta tân sinh sao? Tiêu Sĩ Lâm không nhịn được hỏi, hắn thật đúng là hiếu kỳ, một đại đội Trần Thi Hàm, Diệp Tử Thiến loại này cấp số mỹ nữ cũng không hề bị lay động Tiêu Động Trần. Rốt cuộc là dạng gì nữ sinh, mới có thể trở thành hắn bạn gái? Không vâng, Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, đạo, nàng đã tốt nghiệp, lớn hơn ta mấy tuổi, bây giờ ở Hải Châu, hắn nơi này nói, dĩ nhiên chính là cổ tình quân. Bất quá hắn cũng không có đem cổ tình quân tên nói ra. Chẳng qua là thuận miệng nói một câu, ta đi, Tiêu Động Trần lợi hại a, tỷ đệ luyến, hay lại là đất lạ, Tiêu Sĩ Lâm nhất kinh nhất xạ đạo, mấy người khác cũng đều ít nhiều gì bị một ít kinh ngạc. Đây là Tiêu Động Trần không có đem cổ tình quân một ít tin tức nói ra duyên cớ. Nếu không để cho bọn họ biết rõ mình có một cái đã là đưa ra thị trường công ty tổng tài bạn gái. Thế nào cũng phải cho kinh ngạc chết không thể, giờ phút này thấy mọi người cũng nhìn mình chằm chằm, Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cái phòng vệ sinh, nói xong, cũng không đợi mấy người nói chuyện, Tiêu Động Trần liền đi ra khỏi phòng bên trong, thật là thâm tàng bất lộ a. Chờ Tiêu Động Trần rời đi, Tiêu Sĩ Lâm lúc này mới cảm khái nói, tỷ đệ luyến một loại cũng không kết quả gì tốt, hơn nữa hắn bây giờ mới năm thứ nhất đại học, bạn gái cũng đã tốt nghiệp, sau này tối thiểu còn có thời gian 4 năm muốn ở riêng lưỡng địa. Thứ tình cảm này muốn duy trì tiếp, Tô Hiểu Lộ bĩu môi một cái, đối với Tiêu Động Trần không có cảm tình gì thấy, nàng phía sau lời mặc dù không nói. Nhưng mọi người tuy nhiên cũng có thể biết trong đó ý tứ. Bọn hắn cũng đều minh bạch, muốn duy trì như vậy cảm tình, đến tột cùng là có bao nhiêu không dễ dàng. Đối với mình rời đi miệng trong phòng chuyện phát sinh Tiêu Động Trần cũng không biết. Hắn đi tới cuối hành lang, chờ đợi chốc lát, đang chuẩn bị đi về. Lúc này trong hành lang chợt truyền ra trận trận tiếng huyên náo. Giờ phút này trong hành lang, hai bang đội ngũ đang giằng co bên trong, Trong đó một phe là mấy người đàn ông, phe bên kia là Tiêu Sĩ Lâm một nhóm người, cái gọi là ăn no ấm áp nghĩ ngân cốc thiếu, lời này thật là một chút cũng không giả. Tiêu Động Trần sau khi rời khỏi đây không lâu, bởi vì đã cơm nước no nê, cộng thêm lại có Tô Hiểu Lộ cái này vưu vật ở bên người. Tiêu Sĩ Lâm cũng có chút ngồi không yên, chào hỏi mọi người trở về, bởi vì uống một ít rượu duyên cớ, cho nên Tiêu Sĩ Lâm đi bộ tốc độ liền mau một chút. Vốn là cũng không có gì, kết quả đi tới cửa một căn phòng thời điểm, vừa vặn trong phòng này cũng có người đi ra, Tiêu Sĩ Lâm trực tiếp liền cùng một người trong đó va vào nhau. Vốn là nếu như thật dễ nói chuyện lời nói cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao chẳng qua là đụng một cái a, bất quá ai cũng không nghĩ tới bị Tiêu Sĩ Lâm đụng vào người này lại không nói hai lời liền một cước đem Tiêu Sĩ Lâm đá văng, đồng thời còn ở trong lời nói nhục mạ. Tiêu Sĩ Lâm vốn là uống một ít rượu, bị như vậy đối đãi ngay lập tức sẽ bùng nổ, cộng thêm hắn bản thân liền là kinh thành người địa phương. Cha mẹ trong kinh thành có chút năng lượng, vì vậy cũng là không nhường nửa bước, kết quả phát triển tiếp, liền diễn biến thành một trận hai phe giữa mâu thuẫn. Tiểu tử, mù người mắt chó đúng không? Đi bộ không có mắt sao? Lúc này, ở Tiêu Sĩ Lâm đối diện vị trí, một tên học sinh bộ dáng nam tử chính hùng hùng hổ hổ nói. Tiêu Sĩ Lâm sắc mặt tương đối âm trầm, hắn cũng không phải là thích gây rắc rối tính tình, nhưng hôm nay Lục Dương Khổng Hàn Lâm, còn có Tô Hiểu Lộ trung nữ đều tại tràng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể yếu khí thế. Người trong miệng ăn cứt chó sao? Nói chuyện mà thôi, cũng như vậy xú khí huân thiên, hắn không nhường nửa bước, ở nơi nào quát mắng, đối diện vài tên nam tử nghe vậy, nhất thời cũng đều giận, hùng hùng hổ hổ liền muốn động thủ. Tô Hiểu Lộ trung nữ sắc mặt cũng hơi trắng bệch, các nàng chưa từng gặp qua loại trang diện này. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một giọng nói từ vài tên phía sau nam tử trong phòng truyền ra. Vài tên chuẩn bị động thủ nam tử hơi biến sắc mặt, sau đó liền vội vàng dừng lại, Tiêu Sĩ Lâm mấy người cũng theo thanh âm truyền ra phương hướng nhìn. Chỉ thấy trong phòng, ba người đàn ông hiện lên thân hình, chính là Từ Phong, Cao Thăng, cùng với vị kia ở Từ gia địa vị cực cao tộc đệ. Mà lời mới vừa nói, cũng chính là Từ Phong, Từ hội trưởng. Khi thấy rõ Từ Phong diện mạo lúc, Tiêu Sĩ Lâm mấy người còn không có gì, Tô Hiểu Lộ lại không nhịn được kinh hô một tiếng. Ở sau lưng nàng, Đường Tĩnh, Cao Thắng Nam đám người sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Cùng Tiêu Sĩ Lâm mấy người bất đồng, các nàng cũng đều là sinh viên năm thứ hai đại học. Từ Phong mặc dù là năm nay mới trở thành hội học sinh hội trưởng, nhưng các nàng cũng đều đã sớm biết được, mà Tô Hiểu Lộ sở dĩ sợ hãi kêu, cũng là bởi vì nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Từ Phong. Dù sao, toàn bộ kinh thành trong đại học học sinh cũ, người nào không biết Từ Phong bối cảnh cực lớn, hơn nữa thân là hội học sinh hội trưởng, đắc tội người khác, một loại cũng không kết quả gì tốt. Quyển sách đến từ, chương 483, ngươi là muốn chết sao? Khi thấy Từ Phong một khắc kia trở đi, Tô Hiểu Lộ trái tim ngay lập tức sẽ nhắc tới, hai tay thật chặt nắm Tiêu Sĩ Lâm, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Tiêu Sĩ Lâm có thể cảm giác Tô Hiểu Lộ khẩn trương. Hắn nhìn về phía Từ Phong, tự nhiên rõ ràng, Tô Hiểu Lộ khẩn trương thì ra là vì vậy cái gọi là Từ hội trưởng. Ngươi biết ta? Nghe được Tô Hiểu Lộ kêu lên, Từ Phong cảm thấy hứng thú nhìn Tô Hiểu Lộ hỏi, đồng thời ánh mắt hắn cũng làm bộ như thờ ơ nhìn về phía Tô Hiểu Lộ ngực. Theo cổ áo rơi vào kia sâu không thấy đáy rãnh bên trên. Thật sự là Tô Hiểu Lộ vóc người xác thực là có chút nóng bỏng. Dù là nhan giá trị không cao, có thể kia nóng bỏng vóc người cũng hay lại là vô cùng sức dụ dỗ. Dạ, ta là kinh thành sinh viên đại học, Tô Hiểu Lộ liền vội vàng đáp lại, còn có bọn họ cũng vậy, nàng đối với Từ Phong tỏ ý, cuối cùng lại giật nhẹ Tiêu Sĩ Lâm, lên tiếng xin xỏ cho, Từ hội trưởng, vị này là bạn trai ta, năm nay kinh thành đại học tân sinh, hắn hôm nay có chút uống nhiều, nếu như có mạo phạm địa phương, ngươi ngàn vạn lần không nên nhớ ở trong lòng, đại học năm thứ nhất sinh viên mới sao? Từ Phong nhìn Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt, rồi sau đó cười nói, tốt lắm, liền cho ngươi cái mặt mũi, nói lời xin lỗi đi. Ta coi như chuyện này chưa có phát sinh qua, Từ Phong cố làm đại khí, trên thực tế, lại là bởi vì hắn nhận ra được bên cạnh vị này tộc đệ trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn, cũng không muốn đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Tô Hiểu Lộ tự nhiên không biết hắn ý tưởng, giờ phút này nghe nói như vậy lập tức mừng rỡ đứng lên. Đang muốn khuyên nhủ Tiêu Sĩ Lâm nói xin lỗi, nhưng vào lúc này, Tiêu Sĩ Lâm chợt ngẩng đầu lên, người chính là Từ gia cái đó Từ Phong. Này vừa nói, Tô Hiểu Lộ mấy người nhất thời sững sốt, tiếp lấy chính là sắc mặt đại biến. Tiêu Sĩ Lâm, ngươi uống nhiều, Tô Hiểu Lộ liền vội vàng nói, nhưng Tiêu Sĩ Lâm lại khoát khoát tay, cặp mắt nhìn thẳng Từ Phong, Từ Phong khẽ cau mày, đối với Tiêu Sĩ Lâm giọng tân sinh không thích, chính là một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Không sai, là ta, Từ Phong ngoài mặt vẻ mặt không có thay đổi, nhưng ở đáy lòng cũng đã đem Tiêu Sĩ Lâm ghi lại danh sách đen. Ta biết ngươi, cha ta nhắc qua ngươi mấy lần, Tiêu Sĩ Lâm cũng không biết Từ Phong trong lòng hoạt động. Trực tiếp nói, ba của ngươi biết ta? Từ Phong sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Sĩ Lâm chính là một cái bình thường đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy. Hắn nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm, hỏi, ba của ngươi là ai? Ba ta là Tiêu Trấn, Tiêu gia Tiêu Trấn, Tiêu Sĩ Lâm vừa nói, vẻ mặt tự nhiên, nhưng thanh âm đàm thoại truyền ra, lại để cho Từ Phong không chỉ có hơi biến sắc mặt. Tiêu Trấn, danh tự này thật là không nên quá quen thuộc, kinh thành tứ đại gia tộc, mặc dù cũng bị danh hiệu chung một chỗ, nhưng trên thực tế mỗi người giữa tranh đấu lại mỗi thời mỗi khắc cũng tiến hành. Liền lấy Tiêu gia cùng Từ gia mà nói, Tiêu gia thân là tứ đại gia tộc, trong tộc thương chính hai giới đều có không tiểu lực đo. Nhưng Từ gia cũng giống vậy lực lượng không kém, nhất là ở thương giới, bởi vì một ít xung đột lợi ích, càng là thường xuyên xuất hiện thương chiến, phụ thân hắn được đặt tên là Từ Khôn, ở Từ gia bên trong chính là phụ trách xử lý một ít buôn bán tài sản. Đồng thời cũng là muốn biện pháp cùng mấy gia tộc khác giữa minh tranh ám đấu. Mà Tiêu Trấn, là đúng lúc là ở trong Tiêu gia đóng vai như vậy nhân vật. Cùng phụ thân hắn là nhiều năm lão đối đầu, ngươi là Tiêu Sĩ Lâm. Từ Phong suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Sĩ Lâm hỏi, Tiêu Sĩ Lâm gật đầu một cái, rất là tự đắc, Tô Hiểu Lộ chờ mấy người cũng đã ngây người, không nghĩ tới Tiêu Sĩ Lâm lại có thể cùng Từ Phong người học sinh này gặp gỡ dài chuyện cho vui vẻ. Nhất là, nhìn như vậy, hai người tựa hồ vẫn quen biết đã lâu, cha chú liền tồn đang liên lạc, điều này thật là ra các nàng dự liệu, về phần Tô Hiểu Lộ, giờ phút này chính là có loại ngồi xe cáp treo từ địa ngục đi tới thiên đường cảm giác. Đầu tiên là kinh sợ, giờ phút này lại trở nên mỹ tư tư, vốn là cho là Tiêu Sĩ Lâm chẳng qua là đơn giản có tiền. Là một phú nhị đại, không nghĩ tới hôm nay xem ra tựa hồ còn có không nhỏ bối cảnh. Này ngay lập tức sẽ để cho nàng kiên định muốn cùng Tiêu Sĩ Lâm đồng thời ý tưởng. Vô luận như thế nào cũng không muốn đối với Tiêu Sĩ Lâm buông tay. Thật là không có nghĩ đến, sẽ là dưới tình huống này gặp mặt, Tiêu Sĩ Lâm bĩu môi một cái, trong lòng mười phần phấn khích, ta cũng không nghĩ tới, Từ Phong chính là ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Tiêu Sĩ Lâm cũng không đi để ý Từ Phong biểu tình. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã nhìn về phía lúc trước đối với hắn quát mắng người kia. Bị hắn thấy, người kia ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Sĩ Lâm mắt đối mắt, hắn chẳng qua chỉ là Từ Phong một tên tiểu đệ mà thôi. Tiêu Sĩ Lâm nếu nắm giữ cùng Từ Phong nói chuyện ngang hàng tư cách, vậy thì nhất định không phải là hắn có thể trêu chọc tới. Hừ, không có mắt đồ vật, ta nhổ vào, chê ói hớp nước miếng, lạnh rên một tiếng, Tiêu Sĩ Lâm đối với mấy người sau lưng ngoắc ngoắc tay, liền chuẩn bị rời đi. Từ Phong phụ thân Từ Khôn cùng phụ thân hắn Tiêu Trấn là nhiều năm lão đối đầu. Vì vậy hắn căn bản không có ý định cho Từ Phong mặt mũi. Đồng thời hắn cũng không tin Từ Phong dám ngăn lại hắn. Dù sao hai người muốn làm với cũng ở trên một trục hoành. Nếu như Từ Phong thực có can đảm gây bất lợi cho hắn, phụ thân hắn Tiêu Trấn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Từ Phong. Chờ một chút, ta cho ngươi đi sao? Nhưng mà, ngay tại Tiêu Sĩ Lâm cho là Từ Phong không dám lưu lại hắn thời điểm, bỗng nhiên một đạo mang theo cuồng ngạo ý âm thanh âm vang lên. Đồng thời, theo thanh âm này truyền ra, một loại như có như không áp lực cũng là chợt xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu. Để cho mấy người không thể không dừng bước lại, lúc này nếu như có nội gia đại thành lấy thượng vũ giả tại chỗ, là có thể cảm giác được, loại này xuất hiện áp lực, chính là chỉ có nội gia đại thành trở lên cảnh giới võ giả mới có thể thả ra thủ đoạn. Uy áp, Tiêu Sĩ Lâm mấy người không có người nào là võ giả. Cho nên tự nhiên không biết đây là cái gì, không qua đỉnh đầu chịu áp lực bọn họ lại cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Để cho bọn họ khó chịu. Tiêu Sĩ Lâm ngay lập tức sẽ nghiêng đầu trở về, chỉ thấy lần này nói chuyện chính là đứng ở Từ Phong bên người vị kia tộc đệ, mà kia đè ở mấy người đỉnh đầu uy áp ngọn nguồn, cũng chính là đến từ hắn. Giờ phút này, vị này tộc đệ sắc mặt nghiêm chỉnh ngạo nghễ nhìn hắn. Đối mặt thứ ánh mắt này, Tiêu Sĩ Lâm ngay lập tức sẽ cảm giác đỉnh đầu áp lực lần nữa trở nên lớn, giống như thật có đại sơn đè ở đỉnh đầu hắn như thế, để cho hắn có chút không thở nổi, mà sự thật cũng xác thực như thế, rơi ở trên người hắn uy áp, chính theo thời gian đưa đẩy từ từ trở nên trầm trọng. Không phải là Tiêu Trấn sao? Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, một mực không cơ hội gì, hôm nay vừa vặn ngươi đưa tới cửa, sẽ dùng ngươi tới trước phát tiết một chút đi." Vị kia tộc đệ khinh thường cười cười, trong giọng nói hiện ra hết châm chọc cùng cuồng ngạo, "Ngươi là Từ gia võ giả?" Tiêu Sĩ Lâm mặt đều có chút đỏ lên, hắn mặc dù không là võ giả, nhưng dù sao cũng là Tiêu gia hậu bối, ít nhiều có chút biết. Vị kia tộc đệ cười một chút, "Phản ứng còn có thể, bất quá buổi tối, hôm nay ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn liền cất bước hướng Tiêu Sĩ Lâm đi tới, bàn tay nắm chặt thành quyền hình, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ thật muốn đối với Tiêu Sĩ Lâm động thủ, mà ở hắn uy áp dưới áp chế, Tiêu Sĩ Lâm cũng căn bản không cách nào né tránh hoặc là rời đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy, giữa hai người khoảng cách đã chỉ còn lại một nửa, Tiêu Sĩ Lâm trong mắt tất cả đều là xấu hổ, nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đàm thoại chợt ở nơi này trong hành lang ung dung vang lên. Chính là một cái nội gia võ giả, ngươi là muốn chết sao? Chương 484, Từ Dũng, kinh thành, coi như hoa hạ thủ đô, được khen là Đông Phương Minh Châu, ở trên thế giới rất có tiếng tăm, mà tứ đại gia tộc, liền là nằm ở trong tòa thành này bốn tôn vật khổng lồ. Tứ đại gia tộc lịch sử thậm chí có thể ngược dòng đến tiền triều. Hoa hạ dựng nước sau này, tứ đại gia tộc tề tụ kinh thành, Mặc dù đối với bên ngoài lúc vẫn luôn là đồng khí liên chi, các tộc cao tầng sống chung cũng tương đối hòa hợp, có thể trên thực tế trong tứ đại gia tộc trong lẫn nhau giữa lại va chạm không nhiều. Mỗi người vi doanh, trải qua nhiều năm, đem chọn cái trong kinh thành rất nhiều thế lực lớn đến mức chia làm bốn cái hệ phái. Mà tứ đại gia tộc liền theo thứ tự là này bốn cái hệ phái bên trong tuyệt đối lãnh tụ. Mặc dù càng về sau quốc gia cường thế thành lập Thiên Long về, đem tứ đại gia tộc kiêu căng áp chế một ít, bất quá loại này cách cục lại không có bị quá lớn thay đổi. Một mực cất giữ đến nay, Tiêu gia cùng Từ gia đều là một trong tứ đại gia tộc. Tự nhiên cũng tránh cho không phát sinh tranh chấp, tỉ như Tiêu Sĩ Lâm phụ thân Tiêu Chấn cùng Từ Phong phụ thân Từ Khôn liền làm hơn 10 năm đối thủ. Một mực đối chọi gay gắt, lúc này, Phiêu Hương lâu trong hành lang, nặng nề không khí giống như một tảng đá lớn, che đậy ở Tiêu Sĩ Lâm, Tô Hiểu Lộ đoàn người trong lòng. Tô Hiểu Lộ trong lòng căn bản không khống chế được hốt hoảng. Nàng mặc dù so sánh lại Tiêu Sĩ Lâm lớn hơn nhất cấp, nhưng xuất thân cũng chỉ có thể coi là phổ thông, huống chi bản thân lại vừa là một cô gái, lúc nào gặp qua như vậy tình cảnh, lục dương tính khí ở trong bốn người táo bạo nhất, thân thể của hắn cường tráng, đánh nhau năng lực cũng không yếu, giờ phút này thấy vị kia tộc đệ hướng Tiêu Sĩ Lâm đi tới. Ngay lập tức sẽ muốn lên trước ngăn trở, nhưng hắn dù sao chẳng qua là người bình thường thôi, đối phó người bình thường còn có thể có chút sức chiến đấu. Một khi đụng phải chân chính võ giả, dù là chỉ là một nội gia nhập môn võ giả cũng có thể đưa hắn giải quyết. Huống chi là nội gia đại thành, cơ hồ tại hắn mới vừa muốn đi ra lúc, phô thiên cái địa uy áp liền tuôn ra đi qua, đưa hắn áp chế gắt gao tại chỗ. Về phần Khổng Hàn Lâm chờ những người khác, giờ phút này trong lòng cơ hồ tất cả đều bị sợ hãi bao trùm. Căn bản không sinh được những ý niệm khác, lộc cộc đi, tiếng bước chân ở nơi này trong hành lang ung dung vang vọng. Mỗi một bước đều giống như đạp ở người trên ngực, mắt thấy vị kia tộc đệ muốn đi gần Tiêu Sĩ Lâm. Từ Phong trên mặt ngay lập tức sẽ không che giấu chút nào cười lên. Tiêu Sĩ Lâm phụ thân Tiêu Chấn mặc dù trong kinh thành có không nhỏ năng lượng, nhưng hắn vị này tộc đệ có thể là từ gia bên trong nhân vật thiên kiêu, coi như là phụ thân hắn đều không đắc tội nổi, huống chi Tiêu Chấn một ngoại nhân. Tiêu Chấn a Tiêu Chấn, ta xem ngươi lần này có thể làm sao, nếu như đem chuyện này nói cho phụ thân, hẳn sẽ để cho hắn thật cao hứng đi. Trong lòng của hắn tự nói, cao hứng vô cùng, trong đầu quá mức thậm chí đã buộc vòng quanh sự kiện lần này gặp nhau đưa tới một loạt đến tiếp. Sau này, nhưng vào đúng lúc này, chính là một cái nội gia võ giả, ngươi là muốn chết sao? Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở nơi này trong hành lang vang tới, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Cùng lúc đó, theo thanh âm tản ra, càng có một loại nhìn bằng mắt thường không tới vô hình ba động trong hành lang dạo dực. Những thứ kia tràn ngập trong hành lang uy áp, ở nơi này ba động dạo dực xuống tựa như cùng băng tuyết gặp phải nham tương một dạng đảo mắt liền, nhanh chóng tiêu tan, hóa thành hư vô. Đồng thời, Tiêu Sĩ Lâm chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút, thân thể liền lần nữa khôi phục năng lực hoạt động, trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên nụ cười, bởi vì hắn nghe ra này chủ nhân thanh âm, chính là Tiêu Động Trần, nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa trở nên khẩn trương, mặc dù hắn đã tại quân huấn lúc gặp qua Tiêu Động Trần thủ đoạn, nhưng giờ phút này Từ Phong bên kia nhưng là có một vị thứ thiệt võ giả tồn tại. Tiêu Động Trần lúc này chạy tới hơn nữa còn nói ra mấy câu nói như vậy. Khởi không phải mình tìm chết, trên thực tế, không chỉ là hắn, hắn nghề này tất cả những người khác sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Cảm thấy Tiêu Động Trần không nên xuất hiện vào lúc này. Mà ở một bên kia, làm nghe được cái này thanh âm sau, Từ Phong cùng Cao Thăng thần tình trên mặt cũng đều phát sinh biến hóa. Nhưng cũng không phải khẩn trương, mà là có ý mừng rỡ hiện lên, bọn họ cũng nghe ra đây là Tiêu Động Trần thanh âm. Từ Phong lần này mời tộc đệ đi ra, là vì đối phó Tiêu Động Trần, không nghĩ tới còn chưa có đi tìm, Tiêu Động Trần liền chính mình đưa tới cửa, đây quả thực là đắc lai toàn bất phí công phu. Ha ha, Tiêu Động Trần, người tự tìm chết coi như không trách ta. Từ Phong cười to trong lòng, Cao Thăng giống vậy âm thầm mừng rỡ, cho tới, bọn họ thậm chí cũng không có phát hiện vị kia tộc đệ giờ phút này đã hoàn toàn cứng ngắc. Tiếp theo hướng tái nhợt chuyển sắc mặt thay đổi, Tiêu Động Trần, ngươi đi mau, nơi này không phải là ngươi có thể nhúng tay địa phương. Mắt thấy Tiêu Động Trần đến gần, Tiêu Sĩ Lâm liền vội vàng xua đuổi đạo, hắn căn bản không cho là Tiêu Động Trần có thể giúp được gì. Dù sao đây là trong tứ đại gia tộc bộ sự tình. Tiêu Động Trần một cái ngoài tỉnh người có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Nhưng Tiêu Động Trần lại không có nghe hắn lời nói, đầu tiên là cho hắn một cái yên tâm màu sắc, rồi sau đó lại tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt cuối cùng phong tỏa người, chính là Từ Phong vị kia tộc đệ. Tiêu Động Trần, xem ra ngươi thật là cho là làm một cái tân sinh đại biểu là có thể vô pháp vô thiên. Nói tới nói lui cũng dám như vậy không có che giấu. Từ Phong nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt tràn đầy sương lạnh, khinh thường cười lạnh nói, nơi này là kinh thành, có thể còn chưa tới phiên ngươi một cái ngoài tỉnh người dương oai. Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý tới Từ Phong. Trong mắt hắn, thứ người như vậy thậm chí ngay cả Khiêu Lương tiểu sửu cũng không bằng. Thấy Tiêu Động Trần lại dám không nhìn chính mình, Từ Phong lúc ấy liền giận, đang muốn lần nữa quát mắng, nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Động Trần nhìn mình vị kia tộc đệ phương hướng. Từ Tốn nói, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là kêu Từ Dũng đi, Từ Phong đã đến mép lời nói nhất thời đứng im, trên mặt có vẻ kinh ngạc nổi lên, bởi vì, Từ Dũng đúng là hắn vị kia tộc đệ tên, cũng không trách cho hắn giật mình, Từ Dũng có thể là Từ gia nhân vật thiên kiêu, ca ca càng là kinh thành một trong tứ đại công tử. Tiêu Động Trần chỉ là một ngoài tỉnh học sinh, như vậy hai người làm sao có thể sẽ sinh ra đồng thời xuất hiện. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Từ Dũng, muốn từ sau người kia đắc được đến câu trả lời, nhưng sau một khắc hắn liền mặt liền biến sắc, trong lòng càng là co quắp xuống, chỉ thấy Từ Dũng đứng tại chỗ, vốn là cuồng ngạo hiện ra hết trên mặt, giờ phút này cuối cùng đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Mà hết thảy này hiển nhiên cũng là bởi vì thấy Tiêu Động Trần. Từ Phong có chút khó tin, hắn không biết Tiêu Động Trần cùng Từ Dũng giữa rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại mơ hồ có loại dự cảm không tốt hiện ra tới. Mà lúc này, sắc mặt tái nhợt Từ Dũng cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hai con mắt không ngừng co rúm lại, Tiêu Động Trần, hắn từng chữ nói, nhưng dù vậy thanh âm cũng vẫn ở chỗ cũ run rẩy. Đem trong lòng của hắn sợ hãi tất cả đều bại lộ ra. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì hắn nhát gan, mà là Tiêu Động Trần mang cho hắn trí nhớ quả thực quá sâu sắc. Nếu như nói bây giờ ở trong lòng hắn tống ra một cái tối không muốn gặp lại người bảng xếp hạng lời. Nói, như vậy Tiêu Động Trần nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất. Chương 485, Từ Dũng sợ hãi, Từ Dũng thấy được cả đời mình cũng không khả năng quên mất xuống Tiêu Động Trần. Cái này mặc dù xuất từ Tiêu gia chi nhánh nhưng lại so với Tiêu gia bản tộc toàn bộ bạn cùng lứa. Tuổi cũng khủng bố hơn người tuổi trẻ, lúc đó ở Tiêu dưới núi lúc, Tiêu Động Trần từng tùy tiện đánh bại hắn, kia là mình cùng Tiêu Động Trần lần đầu tiên quen biết. Ở trước đó, hắn một mực tự cho mình là thiên tài đứng đầu, nhưng một lần kia, bởi vì bị Tiêu Khắc xúi dục ra tay với Tiêu Động Trần. Kết quả bao gồm tự mình ở bên trong, kinh thành toàn bộ một đường gia tộc trở lên trẻ tuổi tất cả đều thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Hơn nữa kết cục cũng tương đối thê thảm, từ nay về sau, hắn liền đem Tiêu Động Trần thật sâu ghi ở trong lòng. Sau đó nghe nói Tiêu Động Trần rời đi kinh thành, vốn tưởng rằng cũng không có cơ hội nữa cùng người sau gặp mặt. Không nghĩ tới ở tình huống hôm nay vậy xuống lại sẽ gặp nhau lần nữa. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao có thể ở nơi này? Từ Dũng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, thanh âm có vẻ hơi nhọn, trong lòng của hắn hoàn toàn không có sức. Sợ hãi, trong lòng tràn đầy đều là sợ hãi, dù là hắn đem hết toàn lực áp chế, cũng hay lại là không che giấu được trong lòng sợ hãi. Trên thực tế, coi như Từ gia thiên tài, hắn trong xương là phi thường háo chiến, nhưng bây giờ lại vô luận như thế nào sinh không nổi động thủ tâm tư. Lúc trước ở Tiêu dưới núi lúc, mặc dù hắn là người thứ nhất bị Tiêu Động Trần đả thương, nhưng bởi vì không có hôn mê, phía sau phát triển đều bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Bao gồm Vương Ngọc Đào cùng Diệp Quần hai cái này trong tứ đại gia tộc nhân vật thiên tài ở bên. Trong, nhiều như vậy trong kinh thành một đường gia tộc tiểu bối cộng lại thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần. Một cái vạt áo đều không đụng phải, đều bị Tiêu Động Trần hết thảy đập bay, bây giờ chỉ có một mình hắn, lại tại sao có thể là Tiêu Động Trần đối thủ, tại sao không thể là ta? Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Từ Dũng, ngươi đối với ta bằng hữu động thủ, ngươi nói ta tại sao ở chỗ này? Bọn họ là ngươi bằng hữu. Từ Dũng sắc mặt lần nữa trắng bệch mấy phần, nhìn một chút sau lưng Tiêu Sĩ Lâm đám người, trong lòng thật là hối hận tột đỉnh. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là rời đi nơi này, biến mất ở Tiêu Động Trần trong tầm mắt, sau đó hung hăng trả thù Từ Phong một trận, nếu như không phải là Từ Phong, mình bây giờ làm sao có thể đụng phải như vậy tên sát tinh. Lúc này Tiêu Sĩ Lâm một đám người còn có chút ngẩn người, không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, vốn là cao ngạo cuồng ngạo Từ Dũng căn bản không đem bọn họ coi vào đâu. Thế nào bây giờ thấy Tiêu Động Trần, giống như con chuột thấy mèo như thế run lẩy bẩy. Tiêu Sĩ Lâm sợ hãi nhất, trước trong giọng nói hắn đã sớm có Từ Dũng là Từ gia tuổi trẻ võ giả. Địa vị so với hắn cũng cao hơn nhiều, làm sao biết như vậy sợ hãi Tiêu Động Trần. Tô Hiểu Lộ ngây người như phỗng, nàng mặc dù không rõ ràng Từ Dũng ở Từ gia địa vị, nhưng chỉ bằng lúc trước Từ Phong thái độ thì có thể được ra Từ Dũng so với Từ Phong địa vị cao hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Phong coi như kinh thành hội sinh viên đại học hội trường. Hậu trường lại rất cứng rắn, cũng đã vô cùng lợi hại, mà Từ Dũng so với Từ Phong địa vị cao hơn, tự nhiên mạnh hơn, nhưng hôm nay, Từ Dũng nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt run lẩy bẩy. Chuyện này nhất thời lật đổ nàng tưởng tượng, Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm trố mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy nghi ngờ, về phần Đường Tĩnh, Cao Thắng Nam tam nữ chính là toàn bộ đều cảm thấy có chút kịp phản ứng. Dũng thiếu gia, ngươi, Cao Thăng lơ ngơ, bất minh sở dĩ, đây chính là Từ Phong trong gia tộc nhân vật thiên tài. Địa vị cực cao, thế nào bây giờ sẽ thái độ như thế? Từ Phong chính là trố mắt nghẹn họng, trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt, Tiêu Động Trần, đây là một hiểu lầm, suy nghĩ một chút. Từ Dũng thấy Tiêu Động Trần còn đang đến gần, ngay cả bận rộn mở miệng giải thích, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không nghe hắn giải thích. Chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững, từng bước một hướng Từ Dũng đến gần. Tiêu Động Trần, ngươi đừng tới đây. Từ Dũng hoàn toàn hoảng, nói chuyện đều bắt đầu lắp ba lắp bắp, thân thể càng là bắt đầu lảo đảo lui về phía sau. Nhưng còn không có thối lui ra mấy bước, hắn liền bỗng nhiên cảm giác phảng phất có Thái Sơn áp đỉnh như vậy. Áp lực thật lớn như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đưa hắn gắt gao giam cầm Tử A Nguyên Đất, mà Tiêu Động Trần chính là không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Giống nhau lúc trước hắn đi về phía Tiêu Sĩ Lâm lúc một màn kia. Tiêu Động Trần, ngươi đừng tới đây, anh ta đã trở lại, hắn bây giờ đã là nửa bước tông sư, nếu như ngươi dám động thủ với ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Dũng càng phát ra sợ hãi, cả người trên dưới cũng trở nên lạnh như băng, run lẩy bẩy, dù là chung quanh còn có Từ Phong đám người ở nhìn hắn. Hắn cũng đều hoàn toàn không để ý, giờ phút này ý nghĩ duy nhất chính là cách xa Tiêu Động Trần. Mà sở dĩ dọn ra ca ca hắn, cũng là vì để cho Tiêu Động Trần dừng tay, dù sao, ca ca hắn nhưng là chân chính tinh thành tứ thiếu một trong. Năm đó không tới 30 tuổi liền cùng mấy người khác đồng thời tiến vào Thiên Long vệ bên trong. Bây giờ mấy năm qua, bất quá vừa mới 30 tuổi lú đầu, cũng đã đạt tới nửa bước cảnh giới tông sư, ngày sau tiến vào hóa cảnh tông sư mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như là những người khác, nghe được nửa bước tông sư bốn chữ này thời điểm, bao nhiêu cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Tiếp theo trong lòng xuất hiện chần chờ, dù sao, nửa bước tông sư đã là hóa cảnh tông sư bên dưới chiến lực mạnh nhất. Hơn nữa có vô cùng đại khả năng ở ngày sau thành là chân chính hóa cảnh tông sư. Trừ phi tự thân đạt tới hóa cảnh tông sư tầng thứ. Nếu không ai cũng không muốn bởi vì một ít chuyện nhỏ liền cùng một vị nửa bước tông sư kết oán. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đem nửa bước tông sư coi vào đâu. Đừng nói chẳng qua là chính là một cái nửa bước tông sư. Coi như là chân chính hóa cảnh tông sư ở trước mắt hắn hắn cũng sẽ không để ý. Bây giờ chỉ là chết ở trong tay hắn Thiên Tông cường giả cũng đã đạt tới ba vị. Toàn bộ trong kinh thành, trừ Thiên Long vệ ra, coi như tứ đại gia tộc liên hiệp hắn cũng đều không sợ. Một cái nửa bước tông sư trong mắt hắn lại coi là cái gì? Nói xong sao, Tiêu Động Trần đi tới Từ Dũng trước người, đang ở Từ Dũng cho là hắn muốn động thủ lúc, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại chợt từ trong miệng hắn truyền ra. Từ Dũng lúc này liền ngẩn người một chút, sau đó theo bản năng gật đầu một cái, nói xong cũng cút đi, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên lắc đầu một cái, đưa tay hời hợt như vậy vung lên, này vung lên, nhìn liền giống như đập ruồi, nhưng sau một khắc, Từ Dũng cũng cảm giác tựa như bị sóng biển vỗ vào một dạng thân thể hoàn toàn không có thể khống chế bay ra ngoài, hơn nữa cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn bay ra phương hướng vừa vặn chính là Từ Phong chỗ phương hướng. Hung hăng đụng vào nhau sau, liên đới Từ Phong đều bị đập bay ra thật xa, hơn nữa, Từ Phong cũng không có Từ Dũng như vậy cường độ thân thể. Mặc dù chỉ là bị Từ Dũng đụng, nhưng xương sườn trước ngực cũng bị đụng gãy tận mấy cái. Trong miệng càng là phun ra bọt máu, cùng Từ Dũng đồng thời rơi xuống đất sau khi, hai mắt lộn một cái liền chết ngất, mà Từ Dũng kết quả cũng không tốt bao nhiêu, giống vậy chết ngất trên đất, đi thôi. Tiêu Động Trần hướng về phía Tiêu Sĩ Lâm bọn người nói một câu, liền chắp tay sau lưng rời đi, mà Tiêu Sĩ Lâm mấy người cũng không dám thở ơ, vội vàng đuổi theo đi. Cuối cùng toàn bộ trong hành lang chi còn lại Cao Thăng một nhóm người nhìn đã hôn mê Từ Dũng cùng Từ Phong hai người ngẩn người. Quyển sách đến từ chương 486, ta một mình một người. Kinh thành vị trí ở vào Hoa Hạ Bắc Phương, thời gian tiến vào đầu thu, ban đêm trong gió nhẹ dần dần kẹp theo bên trên một ít lạnh lẽo. Tiêu Sĩ Lâm một nhóm bảy người với sau lưng Tiêu Động Trần, trên mặt cũng còn lưu lại khiếp sợ dư âm, không có thể trước phát sinh một loạt trong sự kiện tỉnh hồn lại. Giờ phút này, một đạo vi phong thổi lất phất, trong đó lạnh lẽo, rốt cuộc để cho mấy người thanh tỉnh một ít, rất nhanh, đoàn người đi tới chỗ đậu xe đưa. Lúc này, Lục Dương rốt cuộc không nhịn được, Tiêu Động Trần, mới vừa rồi ngươi đến đất là làm sao làm được, ngươi và cái đó Từ Dũng đã từng thấy qua. Lục Dương mang trên mặt không tưởng tượng nổi, mặc dù thần kỳ như vậy thủ đoạn không phải là hắn lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi. Nhất là Từ Dũng lúc ấy nhìn thấy Tiêu Động Trần lúc sợ thành cái dáng vẻ kia. Tựa hồ Tiêu Động Trần chính là hồng hoang mãnh thú, đã từng thấy qua một lần, đây là lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Động Trần như vậy đáp, nhưng cũng chẳng qua là điểm đến thì ngưng, võ giả thế giới đối với Lục Dương những người này mà nói còn có chút xa xôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy hắn thế nào bị ngươi bị dọa như thế, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ, Lục Dương đạo, đây mới là hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Trước hắn vẫn luôn đang nhìn này Từ Dũng trong mắt sợ hãi rõ ràng là đã đậm đà đến mức tận cùng. Ta nói ta thiếu chút nữa đem hắn giết ngươi tin không? Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, bỗng nhiên nói, này vừa nói, Lục Dương nhất thời hô hấp hơi chậm lại, Tô Hiểu Lộ chờ bốn người nữ sinh cũng có chút hoa dung thất sắc. Bọn họ căn bản tiếp xúc không tới võ giả thế giới. Tự nhiên cũng không biết võ đạo giới bên trong tàn khốc. Ở trong mắt bọn hắn, đem người đả thương cũng đã là vô cùng trong mắt, về phần giết người, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới. Ngươi nói thật, đã lâu, Lục Dương mới có hơi ấp à ấp úng hỏi, mấy người tất cả đều khẩn trương nhìn Tiêu Động Trần, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần sẽ trả lời như thế nào. Tiêu Động Trần cười cười, ánh mắt ở trên người mấy người quét qua, chợt chậm rãi lắc đầu một cái, thấy vậy, mấy người nhất thời thở phào, Lục Dương cũng cười quái dị nói, hù chết ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn giết người đây, Tiêu Động Trần lần này không trả lời, giết người loại sự tình này, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng đã coi như là kẻ tái phạm, ở tiền thế hắn ngang dọc tu chân giới, chỉ là thánh địa cổ giáo cấp thế lực thì có không chỉ một tiêu diệt trong tay hắn. Chớ nói chi là những tu sĩ khác cùng thế lực, dù là hắn không phải là người thích giết chóc, nhưng chết tại trên tay hắn tánh mạng cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Về phần đời này, mặc dù về số lượng không có cách nào cùng đời trước so sánh, nhưng ở thần dược môn, quỷ tiểu môn, thục sơn phái nhóm thế lực bên trong, hắn đã từng lái qua sát giới, trong tay dính đầy máu tươi, cũng chính là bởi vì một điểm này, cho nên Tiêu Động Trần lần này mới không trả lời, mặc dù những chuyện này trong mắt hắn xem ra không đáng nhắc tới. Nhưng nếu là để cho mấy người kia biết, sợ là coi như không bị hù chết, cũng không khả năng còn dám tiếp xúc với hắn, mà đó cũng không phải hắn muốn thấy được. Tiêu Động Trần, một trận âm thanh âm vang lên, bất quá cũng không phải Lục Dương. Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn, nói chuyện chính là Tô Hiểu Lộ. Giờ phút này theo Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn, Tô Hiểu Lộ ánh mắt nhất thời trở nên có chút tránh né. Lúc trước nàng còn từng đối với Tiêu Động Trần bất mãn, nhưng trải qua chuyện như vậy, đáy lòng bất mãn lập tức biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Giờ phút này, nàng hít hơi, nói, Tiêu Động Trần, Từ Phong nhưng là kinh thành hội sinh viên đại học hội trường. Hơn nữa bối cảnh không yếu, cái đó Từ Dũng ta mặc dù không biết, nhưng là có thể nhìn ra bối cảnh không đơn giản, ngươi đánh như vậy bọn họ, thật không lo lắng bọn họ trả thù. Lục Dương cùng Khổng Hàn Lâm cũng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mặt lộ vẻ hỏi, Tô Hiểu Lộ lo lắng không phải là không có đạo lý. Mặc dù Tiêu Động Trần đã từng đem Lưu Văn Vũ, Phùng Lâm đám người dừng lại viện, nhưng những người đó cũng không phải là Từ Phong có thể so sánh. Từ Phong có thể trở thành hội học sinh hội trưởng, năng lượng nhất định không nhỏ, nếu như muốn trả thù, hơn phần nửa còn sẽ có nhiều chút khó giải quyết, nếu như bọn họ dám trả thù lời nói, vậy thì để cho bọn họ tới là được. Tiêu Động Trần buồn cười lắc đầu một cái, chính là một cái từ ra, hắn còn không để tại mắt bên trong. Nghe vậy, Tô Hiểu Lộ gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, mắt thấy bầu không khí liền muốn yên lặng, lúc này một mực không lên tiếng Tiêu Sĩ Lâm vỗ vỗ tay. Được, chuyện này cũng đã qua, các người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ đi KTV ca hát, tốt tốt cao hứng một chút, sau đó, đoàn người ngồi Tiêu Sĩ Lâm lộ hổ bá đạo hướng KTV chạy tới. Bởi vì Tiêu Sĩ Lâm uống không ít rượu, cho nên lái xe nhiệm vụ liền rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Đối với lần này Tiêu Động Trần cũng không có cự tuyệt. Sau khi KTV bên trong, bởi vì ở Phiêu Hương lâu bên trong sự tình, mặc dù mọi người đều nói qua đi, nhưng đối với Tiêu Động Trần thái độ lại rõ ràng trở nên không giống nhau. Tô Hiểu Lộ nhà trọ ba vị nữ sinh cũng đều thường xuyên chú ý Tiêu Động Trần. Dù sao mỹ nữ yêu anh hùng, đây là thiên cổ không thay đổi quan điểm chính, trước Tiêu Động Trần ở Phiêu Hương lâu trong, biểu hiện đã khắc ở trong lòng các nàng, Tô Hiểu Lộ mặc dù đối với Tiêu Động Trần chú ý cũng biến thành càng nhiều. Nhưng nàng ưu điểm lớn nhất chính là tự biết mình, đối với nàng mà nói, có một người có thể cùng Từ Phong nói chuyện ngang hàng Tiêu Sĩ Lâm đã rất thỏa mãn. Nàng bây giờ lớn nhất tâm tư liền là thế nào đem Tiêu Sĩ Lâm tóm chặt lấy. Còn lại đều phải lui về phía sau xếp hàng, trong lúc mọi người chính hát cao hứng thời điểm. Tiêu Sĩ Lâm đem Tiêu Động Trần kêu lên đi, cuối hành lang, Tiêu Động Trần cùng Tiêu Sĩ Lâm hai người đứng chung một chỗ. Giờ phút này Tiêu Sĩ Lâm sắc mặt có chút phức tạp. Trước thời điểm hắn vẫn luôn không có hỏi Tiêu Động Trần cái gì, nhưng lại không có nghĩa là trong lòng của hắn không có nghi vấn. Vừa vặn ngược lại, hắn nghi vấn ngược lại là trong đám người nhiều nhất, dù sao, Lục Dương Tô Hiểu Lộ bọn người chẳng qua là người bình thường thôi. Mà hắn lại xuất từ kinh thành một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia. Bất luận là kiến thức hay lại là nhãn giới đều không phải là mấy người kia có thể so sánh với. Có cái gì muốn hỏi cứ nói đi, Tiêu Động Trần đạo, trên thực tế, hắn đã sớm nhìn ra Tiêu Sĩ Lâm tâm tư, chẳng qua là Tiêu Sĩ Lâm một mực không nói, hắn cũng không có vạch trần, ngươi có phải hay không võ giả? Tiêu Sĩ Lâm trực tiếp hỏi, coi là vậy đi, Tiêu Động Trần đạo, hắn nghĩ tưởng nói mình nhưng thật ra là tu chân giả, nhưng lời đến khóe miệng lại thu hồi đi, nếu như hắn nếu thật là nói như vậy, khẳng định lại miễn không đồng nhất lần giải thích, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp thừa nhận, Tiêu Sĩ Lâm cũng không biết Tiêu Động Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe được Tiêu Động Trần là võ giả sau khi, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, ta sớm nên nghĩ đến, hắn tự lẩm bẩm, trên thực tế, trước Tiêu Động Trần ở quân huấn trong thao trường đả thương Lưu Văn Vũ đám người lúc hắn liền từng đã đoán, chẳng qua là hắn không phải là cố gắng hết sức chắc chắn. Lần này lấy được Tiêu Động Trần câu trả lời sau, hắn rốt cuộc xác định được, vậy ngươi cũng là xuất từ võ đạo gia tộc. Tiêu Sĩ Lâm lại hỏi, không vâng, nhưng ra hắn dự liệu, lần này Tiêu Động Trần lại lắc đầu một cái, trên mặt hắn xuất hiện kinh ngạc, lăng một chút. Sau đó lại hỏi, vậy là ngươi xuất từ võ đạo thế lực? Cũng không phải, Tiêu Động Trần lần nữa lắc đầu, ta một thân một mình. Chương 487, Tử Nghị, một thân một mình, đối với Tiêu Động Trần mà nói, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, bốn chữ này đối với hắn đều là khít khao nhất giải thích. Đời trước, hắn là đứa cô nhi, không cha không mẹ, trên đường tu chân, hắn từ vi mạt bên trong quật khởi, từng bước một lên trời mà đi, cuối cùng bế nghệ thiên hạ, mà đời này, hắn mặc dù có gia tộc, nhưng trên thực tế tu hành một đạo hay lại là tất cả đều dựa vào chính mình. Đương nhiên, so sánh với đời trước, đời này hắn muốn may mắn rất nhiều, tối thiểu không cần giống như đời trước như vậy không ngừng trong sinh tử quanh quẩn. Toàn bộ cảm ngộ, toàn bộ kinh nghiệm cũng hoàn hảo bảo tồn lại, ngươi là ý nói, sau lưng ngươi lại không thấy võ đạo gia tộc, cũng không có võ đạo thế lực, có thể bước lên võ đạo, hơn nữa đi cho tới bây giờ mức này, toàn bộ đều là dựa vào mình. Tiêu Sĩ Lâm kinh ngạc, trong mắt mang theo kinh ngạc, hắn mặc dù không là võ giả, nhưng đối với vũ đạo thế giới cũng không thiếu biết, võ đạo một đường, cho tới bây giờ đều là ngàn khó khăn vạn hiểm, thiên phú, kỳ ngộ, duyên phận, kim tiền, thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều phía sau tồn tại võ đạo gia tộc ủng hộ võ giả đều không cách nào ở võ đạo đi ra quá xa. Tiêu Động Trần chỉ là mình một thân một mình, là có thể đi đến nước này. Ngươi nói thật, hắn chần chờ nói, cảm giác không thế nào dám tin tưởng Tiêu Động Trần lời muốn nói. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần ánh mắt, muốn từ Tiêu Động Trần trong mắt thấy còn lại câu trả lời. Nhưng hắn rất nhanh thì thất vọng, Tiêu Động Trần ánh mắt giống như hai đầm giếng cổ, chút nào không gợn sóng, có tin hay không là tùy ngươi. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, Tiêu Sĩ Lâm trầm ngâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Động Trần, nếu đều như vậy, ta cũng không dối gạt ngươi. Hắn trầm giọng nói, ngươi là võ giả, hẳn biết kinh thành tứ đại gia tộc đi. Kinh thành tứ đại gia tộc, mặc dù đang võ đạo giới bên trong không bằng Hải Châu Quách gia cùng Cảng Đào Hoàng Phủ gia tộc như vậy như sấm bên tai, nhưng bốn gia tộc hợp lại cùng nhau, ở võ đạo giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Động Trần gật đầu, khóe miệng lộ ra một vẻ cười, nhìn cùng bình thường nụ cười không có thay đổi gì, nhưng nếu như cẩn thận đi xem. Trên thực tế liền sẽ phát hiện một số khác biệt, bởi vì hắn đã đoán được Tiêu Sĩ Lâm sau đó phải nói cái gì. Họ Tiêu, hơn nữa xuất từ tứ đại gia tộc, câu trả lời tự nhiên rõ ràng, bất quá hắn cũng không có nói sai, mặc cho Tiêu Sĩ Lâm ở nơi nào kể lể, kinh thành tứ đại gia tộc, Tiêu Diệp Vương Từ, bất kỳ một cái nào đều tại võ đạo giới bên trong có uy danh hiển hách. Tiêu Sĩ Lâm nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, sau đó mặt mày cười trúng chím liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt. Mà ta, chính là xuất từ một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia. Theo lời nói ra, trên mặt hắn dần dần xuất hiện ngạo nghễ cùng đắc ý. Đến cuối cùng nói xong lúc, đã đạt đến mức tận cùng, dù là hắn tự thân không thể tu vũ, nhưng xuất từ trong tứ đại gia tộc, bản thân này liền bị hắn coi là vinh dự. Thế nào, có phải là không có nghĩ đến? Tiêu Sĩ Lâm cười nhìn về phía Tiêu Động Trần, dương dương tự đắc. Tiêu Động Trần cười cười, rồi sau đó gật đầu một cái, phối hợp nói, đúng là không ngờ, không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy bối cảnh. Kia vâng, Tiêu Sĩ Lâm cười nói. Cũng không có phát hiện Tiêu Động Trần là giả bộ. Rồi sau đó, hắn vỗ vỗ Tiêu Động Trần bả vai, ta mặc dù không có thể tu vũ, nhưng xuất thân Tiêu gia, trong kinh thành còn có chút năng lượng, ngươi mặc dù ở võ đạo đã có thành tựu, bất quá dù sao không bối cảnh gì, sau này nếu có chuyện gì, có thể tìm ta. Hắn xác thực là có chút cao hứng quá mức, thậm chí đem trước Từ Dũng chuyện cũng cho tạm thời quên mất. Nếu hắn không là nhất định sẽ không như thế nói. Tiêu Động Trần cười gật đầu, các ngươi sao lại ở đây, mau trở về đồng thời này. Lúc này trong hành lang truyền tới thanh âm, Lục Dương thấy hai người, ở nơi nào la lên. Tiêu Động Trần hai người vừa vặn nói xong, vì vậy nhìn nhau, đều là gật đầu, đoàn người ước chừng hát đến tối hơn một giờ. Tiêu Sĩ Lâm cùng Lục Dương cổ họng đều có chút khàn khàn. Rồi mới từ KTV bên trong rời đi, Tiêu Động Trần lại là một lần tài xế mang theo mấy người trở về trường học. Bất quá Tiêu Sĩ Lâm cùng Tô Hiểu Lộ hai người cũng không ở trên xe. Hai người trải qua một đêm phát triển, cảm tình phương diện tiến bộ cực lớn, vừa vặn lại vừa là thanh xuân nam nữ. Hóc, môn cho dễ kích động tuổi tác, trực tiếp đánh liền xe chạy quán rượu đi, mà Khổng Hàn Lâm cùng Đường Tĩnh, như vậy hai tính cách tương cận người, một đêm đi xuống, cũng coi là trò chuyện đầu duyên. Chỉ có Lục Dương, mặc dù nhiều lần tìm cơ hội cùng Cao Thắng Nam làm quen, nhưng bất đắc dĩ Cao Thắng Nam đối với hắn không có ý gì. Đến cuối cùng tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Ông trời ơi, vì sao đối với ta như thế trăng công? Sau khi trở lại nhà trọ, Lục Dương ngửa mặt lên trời gầm thét, trong lòng không thể bình tĩnh. Ngày thứ hai, chiều dương nhiễm nhiễm dâng lên, bởi vì là cuối tuần, tối hôm qua cuồng hoan đoàn người cũng không có cố kỵ. Đến buổi trưa đều còn ở đang ngủ mê man, ở kinh thành Tây Giao, tồn tại một nơi to đại trang viên chiếm diện tích cực lớn, đủ để cho rất nhiều người bình thường kinh sợ. Phải biết, nơi này chính là kinh thành, cho dù là ngoại ô, cũng là tấc đất tấc vàng, lớn như vậy một tòa trang viên, chỉ là chiếm cứ những thứ này diện tích chính là một con số khổng lồ. Nhưng ở kinh thành trong xã hội thượng lưu. Đối với cái này trang viên tồn tại lại không ai dám tồn ở bất kỳ dị nghị gì, bởi vì ở tòa trang viên này bên trong tồn trong kinh thành một cái tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, được đặt tên là Từ gia. Từ gia trong kinh thành thế lực, chiếm xong như vậy một tòa trang viên tự nhiên không coi là cái gì. Mà lúc này, bên trong trang viên một căn phòng bệnh bên trong, không khí trong lành, ánh mặt trời ấm áp, nơi này cũng không phải là phòng bệnh bình thường, Từ gia truyền thừa tự tiền triều, lại vừa là võ đạo gia tộc, đối với võ giả chữa trị phương diện vẫn luôn nắm giữ phương thức đặc biệt. Lúc này trong phòng bệnh cũng không phải là không có một bóng người. có một người trẻ tuổi liền nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, còn nơi ở trong hôn mê, đến gần đi xem, bất ngờ chính là tối hôm qua bị Tiêu Động Trần đánh ngất xỉu Từ Dũng. Mà ở Từ Dũng giường bệnh chung quanh, chính là có ba người ở chỗ này, hai nam một nữ, hai nam tử dung mạo rất lẫn nhau, sắc mặt giống vậy lộ ra âm trầm, mà nữ tử mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng phong vận dư âm, loáng thoáng có thể thấy được lúc còn trẻ dung nhan. Bất quá, giờ phút này nữ tử nhưng ở khóc thút thít, thân thể hơi run rẩy, bị bên cạnh người đàn ông trung niên lãm ở trong ngực. Đã là lần thứ hai, cái này Tiêu Động Trần, thật đúng là vô pháp vô thiên, chính là một cái Tiêu gia chi nhánh hậu bối mà thôi. Lại dám ngông cuồng như vậy, ngồi ở mép giường, người đàn ông trung niên vỗ nhẹ nhẹ đánh trong ngực vẫn còn ở có chút khóc thút thít nữ tử phần lưng. Đồng thời trầm thấp mở miệng nói, trên người hắn khí tức rất cường đại, vượt xa một loại nội gia võ giả, nếu như Tiêu Động Trần ở chỗ này, thì sẽ một mắt thấy ra. Trung niên nam tử này lại đã là một vị hóa cảnh tông sư, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là như cũ vượt qua toàn bộ nội gia võ giả. Hắn tên gọi Từ Nghị, là Từ gia bên trong trẻ tuổi nhất mấy cái hóa cảnh tông sư một trong, địa vị rất cao, hắn từng bị tộc trưởng Từ gia khen là có thể đánh vào thượng phẩm tông sư cảnh giới. Mặc dù loại khả năng này cố gắng hết sức nhỏ xíu, nhưng là như cũ để cho rất nhiều Từ gia cao tầng hâm mộ. Đồng thời, hắn là như vậy Từ Dũng phụ thân, Từ Dũng có thể ở Từ gia trẻ tuổi bên trong xưng hùng, chính là di truyền hắn thiên phú. Chương 488, tạo thế, Tiểu Dũng là ta em trai ruột, lần trước lúc ta không phân thân ra được, lần này ngược lại đúng dịp, vừa vặn bị ta đụng phải, ở Từ Nghị bên người, tên kia cùng hắn dáng dấp có chút giống nhau nam tử mở miệng. Nam tử nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng chân chính tuổi tác cũng đã 30 lú đầu, đối với cường đại vũ giả mà nói, tuổi tác căn bản nhìn sai xác thực, võ giả vào nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư sau, tuổi thọ sẽ đạt được đại phúc kéo dài, tỉ như Từ Nghị, mặc dù coi như chỉ có 30-40. Nhưng thực tế cũng đã có hơn 60 tuổi, như vậy tuổi tác đối với người bình thường mà nói đã là bước vào già. Nhưng hắn thân là hóa cảnh tông sư, cái tuổi này còn có thể gọi là tráng niên, chính trị đỉnh phong, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nam tử tiếp tục mở miệng, lúc này, nếu như có trong kinh thành người tuổi trẻ vật ở chỗ này, liền sẽ nhận ra người đàn ông này thân phận. Hắn gọi Từ Võ, trong kinh thành, nhất là trẻ tuổi bên trong danh tiếng rất lớn, là rất nhiều tứ đại gia tộc hậu bối nhân vật trong lòng tấm gương. Mặc dù gần 2 năm rất ít ở trước mặt công chúng xuất hiện, nhưng lại không có đối với lần này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì, hắn là kinh thành tứ thiếu một trong. Trong kinh thành tứ thiếu là một cái để cho rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa hướng tới xưng vị. Hoặc giả nói là vinh dự, kinh thành tứ thiếu cũng không phải là đặc biệt là. Trên thực tế, cơ hồ cách mỗi chừng 10 năm, trong kinh thành cũng sẽ xuất hiện mới kinh thành tứ thiếu. Mà cái phán xét tiêu chuẩn, liền là trở thành trong tứ đại gia tộc trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân kiệt. Từ Võ chính là người như vậy kiệt một trong, so sánh với Từ Dũng. Hắn cũng tương tự di truyền phụ thân Từ Nghị tốt đẹp gen. Thiên phú xuất chúng, rất nhỏ liền cho thấy kinh người vũ đạo thiên phú, đem Từ gia bên trong toàn bộ người cùng thế hệ áp chế gắt gao. Cũng chính là bởi vì một điểm này, vì vậy năm đó ở đánh giá kinh thành tứ thiếu lúc, hắn lấy Từ gia trẻ tuổi đệ nhất nhân thân phận không nghi ngờ chút nào trở thành một người trong đó. Sau đó hắn lần này kinh thành tứ thiếu tất cả đều ở hơn 20 tuổi gia nhập Thiên Long về. Càng làm cho mỗi người danh tiếng trong kinh thành bị cổ động truyền bá. Toàn bộ kinh thành võ đạo giới bên trong cơ hồ không người không biết. Ngươi cảm thấy có nắm chắc? Từ Nghị cau mày, trong lòng hơi có chút bất an, nếu như cho phép lời nói, hắn thậm chí cũng muốn ra tay với Tiêu Động Trần, nhưng ở năm trước lúc Tiêu gia đã tự mình thừa nhận Tiêu Động Trần thân phận. Kinh thành tứ đại gia tộc giữa mặc dù mỗi người va chạm không ngừng, nhưng chân chính giữa các võ giả giao thủ nhưng cũng không thường gặp. Hơn nữa, vì bảo vệ hậu bối, tứ đại gia tộc giữa cũng đều có minh văn quy định, quyết không cho phép nhân vật thế hệ trước đối với trẻ tuổi xuất thủ. Một khi phát hiện, coi như là hóa cảnh tông sư cao thủ, cũng miễn không chịu trừng phạt, vì vậy, mặc dù trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần hận vô cùng, nhưng cũng không thể tự kiềm chế tự mình ra mặt, một người tuổi còn trẻ tiểu tử thôi, lần này ta Thiên Long vệ bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần hắn không phải là hóa cảnh tông sư, ta liền có biện pháp cho hắn cái giáo huấn. Từ Võ mang trên mặt cười lạnh, trong mắt tràn đầy tự tin, hắn vốn là Từ gia nhân vật thiên tài, gia nhập Thiên Long vệ mấy năm này tiến bộ to lớn. Bây giờ chỉ bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã đạt tới nửa bước tông sư. Chính là đắc chí khinh cuồng thời điểm, mặc dù hắn biết Tiêu Động Trần từng một người đánh bại kinh thành một đường gia tộc toàn bộ người cùng thế hệ, hơn nữa còn đem Nhâm Trung Bình bị thương nặng sự tình, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Hiện tại trong kinh thành, Tiêu Động Trần đồng bối tu vi cao nhất cũng bất quá là nội gia đại thành,